Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 13 Tam nữ vương giá đáo 2. Góc truyện audio.com. Tụi nó vừa bước vào lập tức gây sự chú ý, đám con trai hám gái dê già nhanh chóng kéo đến che khuất cả tầm nhìn của Kai và lũ bạn. Mày nói gì, em gái tao sao? Kai ngạc nhiên. Cả Sammy và Kelly nữa. Ăn mặc thì khỏi nói, cây tường thuật. Không thể nào. Xem tiếp đi, diễn biến đang hay. Ken đột nhiên lên tiếng. Một gã bụng vệ dâu ria chưa cạo sạch, dị hợm đến vuốt ve làn da trắng mịn của nó. Mọi người thấy gã thì tản sang một bên. Hai tên đàn em của gã cũng mê man cạnh Kelly và Sammy. Đôi mắt hiện rõ sự thèm thuồng. Nó né sang một, gạt phát tay gã ra. Gã chẳng vội nóng nảy mà ngọt lịm nói. Hôm nay... ta mời cô em nhân lần đầu gặp, nó cười khẩy rồi im lặng. Gã chào mày cô em thật làm ta không hài lòng. Vậy sao, nào, ta mời cô em ly rượu này. Thật không dám, nó không muốn ba mất uy tín liền cầm ly rượu của gã. Cho độc tố vào bí mật rồi quyến rũ mời gã. Ha ha, rượu cô em mời lẽ nào ta không uống. Gã vừa uống hết ly rượu thì sùi bọt mép lăn ra chết. Hai tên đàn em của gã thấy vậy liền bỏ nhỏ và cô ra. Đến trước mặt nó giơ tay lên đánh. Nó nhẹ nhàng né đầu sang một bên làm tên đàn em tức điên. Kim chuẩn bị đứng dậy ra giúp nó thì canh ngăn lại. Cậu trao mày khó hiểu. Đừng phá kịch hay của tụi này chứ. Chúng ta báo thù cho đại ca. Xông lên, sau lời tên đàn em thì vài chục tên đàn em khác rút dao và gôn tiến tới chỗ tụi nó. Nó vẫn bình thản khinh bỉ nhìn những tên ruồi nhặng không biết lượng sức. Nhỏ thì thầm vào tai nó. Chị Jasmine mau thể hiện tài năng đi chứ. Lâu rồi không khởi động mà he he. Nó biết nhỏ muốn trả thù nó lúc nãy trên xe nê khiêu khích. Chẳng ngại ngần gì, nó đứng hiên ngang trong vòng tròn của lũ đàn em. Từng thằng một bị nó hạ gục bởi đôi giày cao gót và những cú đạp đẹp mắt. Nó không hề sử dụng đến tay. Địch đánh nó né, nó đánh địch chết. Chưa đầy 10 phút sau, tên nào cũng thở hổn hển nằm dưới đất. Nó vẫn kiêu ngạo đứng chễm chệ trên đôi giày của mình. Thấy có lộn xộn, quản lý lập tức ra xem thì đã thấy một đống người hoàn hoèo đau đớn. Nhận ra ngay là em họ của mình. Thiên không trần trừ ôm lấy nó. Em họ, sao về dám không báo anh? Nó khẽ cười. Hôn lên má anh nhớ em lắm đó. Em xem quán của chúng ta đang hoạt động tốt em vừa vào. Đã chẹp chẹp anh vừa trầm ngâm. Anh Thiên, nhớ mỗi Jasmine thôi sao, nhỏ bĩu môi giận hờn. Thiên vòng nốt tay còn lại ôm nhỏ lòng. Anh nhớ cả Sammy nữa. Anh Thiên mau mọc thêm tay mà ôm em đi Kelly hâm he. Ôi cả Kelly về nữa sao vui quá nhỉ. Chẳng bảo anh gì cả, anh đưa chân mình ra, đây hết tay những vẫn còn chân ha ha. Anh chết đi cho em. Mọi người trong quán ai cũng kinh ngạc, quản lý vốn nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn chẳng mấy khi xuất hiện mà giờ vui đùa cười tươi với ba cô nàng mới. Phải nói là họ rất xinh đẹp, ba đứa con gái kia hình như là người mới, tao mới gặp lần đầu, nhìn ra dáng quý tộc vậy mà vào đây sao? Nhưng tao thấy tụi nó xinh đấy chứ, xinh hơn cả con như, một cô gái lầu xanh đứng đón khách bàn tán, được anh Thiên đón tiếp nồng nhiệt vậy mà, xinh đẹp thế kia thế nào sớm muộn cũng lên làm bà Hoàng ở đây. Chưa gì đã vào mắt gã rồi tới đây là tứ công tử đào hoa kia. Cô gái khác xen vào, phải đó, mau dọn dẹp đi anh quay ra nói với cảnh vệ và nhân viên, xin mọi người tiếp tục. Thành thật xin lỗi vì sự cố vừa rồi, anh búng tay ra hiệu cho cô DJ tiếp tục. Quán lại trở nên sôi động lạ thường. Rõ thưa quản lý, tất cả cảnh vệ, nhân viên quỳ rạp xuống chân nó. Nhỏ và cô, chào bang chủ, bang phó, miễn lễ, nhỏ phẩy tay, vừa về, mà em đã mở màn đẹp mắt rồi he he. Thiên hôn lên tóc nó. Dịu dàng nói. Anh không hề biết rằng có bốn ánh mắt đang nhìn anh như muốn thiêu đốt. Bàn của Kai, tao sớm nhận ra tài năng của em mày rồi. Ken nâng ly rượu mỉm cười nói. Cô ta là bang chủ Devil. Em, đã quả nhiên danh bất hư truyền cây khen ngợi à, thế còn xem mi là bang phó hả? Ờ, cai hờ hững. Sao mày không lên bang chủ luôn đi, Ken nhíu mày trêu chọc. Sức ép của tập đoàn bố tao và nó đã đủ để tao chết ngay rồi. Sao họ thân mật vậy? Người con trai kia là ai? Tại sao cô ta lại quen người ấy? Kim không nhìn lũ bạn hỏi tới tấp. Cai biết Kim đang ghen, chỉ nhún vai rồi vuốt ve cô em bên cạnh gòn gọn nói. Quan hệ của nó, sao tao biết? Hay nói thật thì ngoài người ấy đã ra đi ra và tao thì nó chưa thân mật với ai vậy? Đâu, cai nhận rượu từ Mỹ Quyên nói. Người ấy đã ra đi, Ken và Kim cũng đồng thanh. Sao hả, đừng có nói với tao là tụi mày kết em tao rồi nha. Tao không giúp được gì đâu. Chuẩn bị rượu uống mừng ngày thất tình đi ha ha. Tao đã nói từ chiều là không phải rồi mà, Kim bực bội. Ủa anh Thiên, tách đâu? Kelly mở to mắt chớp chớp đáng yêu hỏi. Đằng sau em Thiên nhất định không trụi bỏ Jasmine. Cứ ôm chặt lấy cô nói. Kelly quay ra thấy Tech dễ thương liền ôm chầm lấy Tech. Tech chị nhớ em nhiều lắm lắm ý, em cũng nhớ chị nhiều lắm chị Kelly hi hi. Em khỏe không? Dạ khỏe còn chị cũng vậy, bla bla, cắt ngay màn nước mắt tình thương này đi, nhỏ phiền não chen vào. Để anh đưa hai em đi giới thiệu với khách mời bang Vũ Phong, Thiên vừa nói. Vừa đá hai chị em nhà mít ướt vào phòng trong. Ê Kai, không phải người vừa ôm thằng Tech là người mày chiều nay giới thiệu sao? Ken nghi ngờ hỏi. Anh Kai à, sao anh lại đối xử thế với em chứ? Mỹ Quyên vờ khóc lóc trách móc Kai. Người yêu sao? Tao bị Jasmine ép đấy. Thảm nào trước cảnh đó tao chẳng thấy mày biểu hiện rõ ràng như ai đó, cây ẩn ý nói rồi nhìn sang Kim và Ken. Cây vinh hạnh nhận miễn phí những ánh nhìn viên kẹo ngọt ngào từ hai chàng. Thiên cúi người chào các bang chủ, bang phó bang Vũ Phong. Đây là bang chủ, bang phó của chúng tôi, Thiên giới thiệu không quên ra hiệu cho cai đuổi mấy cô em đi trước khi Jasmine điên lên. À người quen thôi, cai cười xòa đẩy đẩy Mỹ Quyên ra. Anh à, sao lại đuổi em? Chẳng phải chúng Quyên chưa nói xong đã bị cai lườm, sợ hãi đành vùng vằng bỏ đi. Vâng xin chào, thật vinh hạnh, cây đưa tay lên bắt tay. Nó và nhỏ giữ phép lịch sự tối thiểu bắt lại. Jasmine đây là bảng chủ bang Vũ Phong, Thiên chỉ vào Ken đang ngồi cạnh hai cô nàng thiếu vải óng ẹo. Nó nhìn hai cô nàng ăn mặc hở hang một cách ghê tởm rồi nhìn sang Ken khinh bỉ. Nhận được ánh mắt ấy của nó, Ken chợt thấy đau lòng, định đuổi hai cô nàng đi nhưng hắn sợ làm thế nó càng ghét hơn. Mời bang phó Devil, em, Đắc ngồi cây lịch lãm mời Sammy ngồi cạnh, buổi đi chơi vừa rồi làm nhỏ cũng có thiện cảm với cây hơn nữa là giữ phép nên cũng dịu dàng ngồi xuống. Cảm ơn anh, mời anh ly rượu này. Vâng, cây nháy mắt đào hoa. Nó không nói gì, kéo Thiên ngồi xuống cạnh nó. Nó ngồi cạnh Kim, đột nhiên Kim thấy có gì lâng lâng trong người. À xin lỗi tôi có việc, mọi người cứ tự nhiên. Nó định kéo anh lại nhưng Thiên nháy mắt chạy đi làm nó không giữ kịp. Nó cầm ly rượu lên uống chẳng cần quan tâm đến ai. Kim lấy áo vest phát trên ghế đắp chân cho nó. Nó định gạt phát ra thì cậu giữ nó lại kéo nó xuống gần mình hơn. Mọi người ai cũng dừng mọi hoạt động chăm chăm nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Máu Ken dần sôi lên. May là cai kịp đá chân ra hiệu. Tôi không thích em ăn mặc thiếu vải trắng trợn thế này vào đây. Kim phả hơi ấm áp vào tai nó. Anh là gì mà đòi hỏi ở tôi thích hay không thích, nếu là cô gái khác chắc hẳn sẽ rất cảm động, riêng nó thì lại thấy phiền phức. Là người trong giới thượng lưu, ăn mặc như vậy là bình thường. Tuy nhiên, nó cũng cảm thấy thiện cảm với Kim hơn vì sự tâm lý đó. Không là gì, em đã ngồi cạnh tôi thì giữ thể diện dùm tôi được chứ đại tiểu thư Jasmine. Thế tôi đi chỗ khác, nó lạnh lùng nói, xin em, đừng bỏ tôi. Kim chợt hạ giọng, nó thoáng ngạc nhiên vì câu nói này. Nó gật đầu, kéo áo vest lui lên che đi phần chân trắng nõn nà. Thu hút đầy quyến rũ. Cai thấy tình thế ngày một không bình thường liền hắng giọng. Em hèm, ngọt ngào vậy đủ rồi. hai người có thấy thiếu không khí không thế? Nghe thấy giọng Kai, hai người dần bỏ nhau ra, vờ nhìn nhau với ánh mắt lưu luyến. Như thế vẫn còn nuối tiếc à, ha ha, cây châm chọc. Mấy cô gái làng chơi thiếu vải bắt đầu ghen ghét lẫn thán phục hai vị bang chủ. Bang phó này, tin nổi tiếng đào hoa nhưng anh chưa bao giờ vuốt ve hay hôn thậm chí là lên giường với những cô gái khác như những người trong nhóm. Anh chỉ coi là thú vui ban ngày, dù rất ghét nhưng không thể làm gì. Chỉ là gái làng chơi bình thường làm sao có thể gây sự với hai vị chứ? Tôi đi vệ sinh chút. Ken thừa biết là họ không hôn nhau nhưng trong lòng hắn vẫn không thể trụ được sự gần gũi của họ. Hắn tức giận bỏ đi. Ken vừa đi, Kim đã nở một nụ đắc thắng. Jasmine chỉ thoáng buồn rồi vui vẻ cùng ly rượu. Khuôn mặt vô cảm chẳng cần biết trời đất. Cách chương.